Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 116, Tiểu Phi Tượng Chi Ca. Ngày mùng 6 tháng 9. Hôm nay ngôi sao tổng quyết tái cuối cùng đã tới. Đậu Đậu cùng Sư Sư trước kia liền ồn ào muốn đi nhìn ca ca tranh tài. Sớm chuẩn bị xong chính mình túi sách nhỏ, liền đợi đến cái đại nhân đem các nàng lĩnh đi. Lý Tưởng trời tờ mờ sáng liền rời giường đi công ty. Để thích ngủ Đậu Đậu vồ hụt, không có nhanh như vậy. Ca ca tranh tài ở buổi tối, hướng Tiểu Viên đúng hai cái tiểu bảo bảo nói. Đậu Đậu theo ở sau lưng nàng, nhắm mắt theo đuôi. Sư Sư theo sau lưng Đậu Đậu, cũng nhắm mắt theo đuôi. Ba người hợp thành đóng vai. Mụ mụ tương đương chúng ta đi cho ca ca cố gắng. Cố gắng tương đương không cần phải sợ. Đại tượng lỗ mũi dài lại dài. Đại tượng sẽ cho. Tiểu hôi tượng. Phim hoạt hình bên trong có tiểu hôi tượng. Cho đến cho đi. Giống chú chim non. Đậu Đậu ba lạp. Nói năng lộn xộn. Không có chút nào logic. Nhưng anh ngữ kỳ diệu ngay tại ở không cần suy nghĩ mỗi một chữ ý tứ, mà là lĩnh hội những chữ này ý sau lưng. Ví dụ như Đậu Đậu nói năng lộn xộn, kỳ thật ở bên trong ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn sớm đi cho ca ca cố gắng. Kể một ngàn nói một vạn, không rời đầu này, là bay, tiểu phi tượng. Hướng Tiểu Viên uốn nắn cái này đầu lưỡi vuốt không thẳng tiểu hài tử. Đậu Đậu, cho tương đương bay, tiểu phi tượng. Một ngày này không chỉ có Lý Tưởng nhà phiêu đãng kích động bầu không khí, tại internet bên trên cũng giống như thế, lâm nghiệp đại học cũng thế. Những này Lý Tưởng học trường các học tỷ chuẩn bị thống nhất áo thun, thống nhất hình thức tiếp ứng bài, cũng đem thống nhất ở trường học trong rừng cây tập hợp. Sau đó xe tải đồng thời đi công nhân văn hóa sân vận động. Đáng thương là sinh viên đại học năm nhất bọn họ huấn luyện quân sự muốn tiếp tục nửa tháng. Tranh tài đêm nay bọn hắn một cái cũng đi không được. Bất quá vì trấn an tâm tình của mọi người, không đến mức tạo phản, trường học tại trên bãi tập chuẩn bị thiết bị, đến lúc đó cho mọi người thả trực tiếp. Mặc dù không cách nào đến hiện trường, nhưng là mấy ngàn người tập trung ở cùng một chỗ xem so tài. Loại này thể nghiệm đồng dạng bồng đi. Lý Đản không đi được hiện trường, gọi điện thoại cho Lý Tưởng cố gắng, sớm cầu chúc hắn cầm xuống quán quân. Đêm hôm đó ta trong đám người giống cái kia một cuống họng, chính là vì cho ngươi sớm tập luyện, ngươi nhất định phải lý giải ta dụng tâm lương khổ, thật tốt hát, không muốn phụ lòng các trưởng bối đối ngươi tha thiết kỳ vọng. Lý Đản vì đêm đó bán ca hành vi, giải vây. Lý Đản mặc dù không đi được, nhưng là nhà hắn những người khác có thể đi. Lý Triều, ngoại bà, hướng Tiểu Viên cùng hai cái tiểu bảo bảo đều có thể đi. Lý Tưởng cho bọn hắn hẹn trước nhìn trên đài bao xương. Buổi tối 7 giờ, Thẩm Dương 10 vạn người công nhân văn hóa sân vận động. Hướng Tiểu Viên mang theo người một nhà xuất hiện tại trong bao xương. Tất cả mọi người tới. Bao quát rất ít ra ngoài Lý Tiến cùng Miêu Tĩnh Quyên. Nằm viện Lý Triều cũng tới. Đậu Đậu cùng Sư Sư trước khi đến tắm rửa, đặc biệt đổi một thân màu trắng váy công chúa cùng màu hồng nhỏ dày da. Trên đầu ghim nơ con bướm. Cái này một thân trang phục đều là tài tử giai nhân đưa. Đậu Đậu cùng Sư Sư đã sớm nhớ thương cái này thân váy công chúa. Một mực tùy thời muốn mặc lên người, nhưng nhiều lần thất bại. Hôm nay rốt cục đã được như nguyện, còn là mụ mụ chủ động đề nghị cho các nàng xuyên. Nói là xuyên thật xinh đẹp nhìn ca ca buổi hòa nhạc. Đậu Đậu nắm Sư Sư tay nhỏ, đứng tại trong bao xương nhìn ra phía ngoài, ồn ào kêu to, thật là lớn địa phương a. Trên thế giới xưng a sẽ có như thế lớn địa phương. Đây là nơi nào? Tiểu bảo bảo muốn ở chỗ này làm ổ. 10 vạn người công nhân văn hóa sân vận động, thân ở trong đó dò xét, có một loại không có gì sánh kịp rộng lớn cảm giác. Liền hướng tiểu viên bọn người thán không sai. Giờ phút này, bầu trời đêm sáng tỏ, một vầng trăng sáng lẳng lặng treo ở đỉnh đầu. Ngân huy vung vãi, cùng sân vận động đủ mọi màu sắc tia sáng hỗn hợp lại cùng nhau. Nghiễm nhiên một tòa dưới ánh trăng Bất Dạ Thành, vé vào cửa sớm tại nửa tháng trước mở bán. Dùng 3 ngày thời gian, 10 vạn tấm vé vào cửa bán sạch, bên ngoài dạp người đông nghìn nghịt. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi là đám người cùng loè loè tiếp ứng bài. Vô số người tụ cùng một chỗ nói chuyện, dẫn đến toàn bộ sân vận động ông ông tác hưởng. Đỉnh đầu tượng lơ lửng một khung lớn máy bay hành khách. Trong không khí tràn ngập một loại ngày lễ bầu không khí. Có thể cảm nhận được mọi người trên thân rào rạt đi ra tâm tình kích động. Cáp cáp đâu? Sư sư quan tâm hỏi tiểu tỷ tỷ. Cáp cáp đâu? Đậu đậu học muội muội nói chuyện, cũng giả vờ như mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía muội muội. Muội muội tỉnh tỉnh lắc đầu. Không biết a, đậu đậu cười hi hi nói. Không biết a, o, sư sư ngón tay nhỏ bên ngoài. Cáp cáp có phải hay không ở đâu? O, đậu đậu bắt về sư sư tay nhỏ. Cáp cáp không ở nơi đó. Tô Mỹ Tuệ buộc cười nắm sư sư, nói với đậu đậu, tiểu tỷ tỷ sao có thể đùa muội muội đâu? Hì hì ê ha ha tương đương, đậu đậu kìm lòng không đặng cười lên. Cảm thấy tiểu muội muội của nàng chơi thật vui. Bắt qua sư sư, bẹp hôn một cái, hôn sư sư mặt mày hớn hở. Đến a, sư sư ngươi cũng tới hôn tỷ tỷ a. Sư sư không có hôn tiểu tỷ tỷ, bởi vì nàng nhớ mãi không quên cáp cáp tới. Cáp cáp tương đương, sư sư cái thứ nhất vọt tới. Mở ra tay nhỏ nhào vào trong ngực hắn. Đậu đậu cũng đi theo lon ton chạy tới. Chỉ là nàng không có nhào tới, mà là đứng tại Lý Tưởng bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ tò mò dò xét. Cái kia ánh mắt giống như chưa thấy qua ca ca giống như. Lý Tưởng buồn cười nói, thế nào, không quen biết ca ca? Vừa nói, xác định là chính mình ca ca. Đậu đậu mở miệng nói hỏi, ngươi xưng a, đại tượng, ngươi xưng a biến a nha. Lý Tưởng cái này sờ một cái tiểu hài tử đầu, ca ca là hóa trang, cái này không nhận ra được. Hóa, đậu đậu nghi hoặc hỏi, đúng a, hóa trang. Ngươi là nữ hài tử sao? Ta có phải hay không nữ hài tử ngươi không biết sao? Nữ hài tử mới trang điểm a, không có quy định này đi. Hừ, tương đương đại tượng, có phải hay không là ngươi thật là khó nhìn mới trang điểm a? Đậu đậu ngoan trong một giây lát liền bắt đầu bay lên mơ màng. Tiểu di không dễ nhìn, hoa thật nhiều tiền tiền mua đồ biến xinh đẹp. Ngươi có phải hay không dạng này giấy? Tiện thể đem xa cuối chân trời hướng sơ ảnh đưa ra đến rút hai roi. Tiểu gia hỏa còn nhớ tiểu di đồ trang điểm tốn hao mấy ngàn khối tiền chuyện. Tại nàng nho nhỏ tâm lý, kia thật là thật to lãng phí. Nếu như tiểu di giống nàng, dáng dấp đẹp mắt lại đáng yêu, liền có thể tiết kiệm tiền a. Liền có thể dùng số tiền kia mua một đống lớn bé con. Hiện tại đại tượng có phải hay không cũng thay đổi thành tiểu di đồng dáng. Cái này khiến tiểu gia hỏa có chút bận tâm. Lúc đầu tiểu bảo bảo bé con liền không đủ, không có tiền tiền mua bé con. Hiện tại ca ca nếu là tốn nhiều như vậy tiền tiền, cái kia tiểu bảo bảo càng không cơ hội mua bé con. Lý Tưởng thở dài một tiếng, không muốn lý lý đậu đậu tiểu bằng hữu, bất quá không quan hệ, đậu đậu để ý đến hắn liền được. Tiểu gia hỏa này đuổi tại Lý Tưởng bên chân nhìn mặt hắn, cau nhàu thật có ý tứ. A, chơi thật vui, đại tượng cũng trang điểm đấy, muốn nói cho tiểu di nha. Lý Tưởng tại trong bao xương ở lại một hồi liền rời đi. Tranh tài 8 giờ đúng bắt đầu. Hắn là thừa dịp hóa xong trang đợi lên sân khấu khe hở tới xem một chút mọi người. Hướng Tiểu Viên muốn sờ sờ đầu của hắn, nhìn thấy đánh keo xịt tóc, làm kiểu tóc, Cải Thành ôm bờ vai của hắn. Tiểu Tượng cố gắng tương đương thật tốt hưởng thụ sân khấu. Không muốn cho mình áp lực, tối nay không quản thắng thua, ngươi đều là bên thắng. Mụ mụ vì ngươi yêu ngạo, mọi người đều cho hắn động viên. Đậu Đậu cùng Sư Sư hợp sướng lên, Tiểu Phi Tượng chi ca. Nhỏ nha Tiểu Phi Tượng, ta tại trên lưng ngươi cho ta phi hành mộng tưởng đồng thời đi lang thang nhỏ nha. Tiểu Phi Tượng, mang theo ta bay lượn, đằng sau không nhớ rõ ca từ. Bắt đầu bịa chuyện, cái gì Tiểu Phi Tượng chi ca a? Bất quá là muốn đem Tiểu Phi Tượng xem như tọa kỵ mà thôi. Tại, rung động nhân tâm, Tiểu Phi Tượng chi ca, bên trong. Lý Tưởng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lao tới hậu trường. Buổi tối 7 giờ 40, sân khấu bên trên đã bắt đầu tiết mục biểu diễn, là Triệu Khải Nhiên cùng Lạc Kiếm Minh cùng nhau ra sân ca hát. Ca khúc là Lạc Kiếm Minh Nhật Quang Đại Đạo, bài hát này đại khí, khúc nhạc dạo bass solo rất có khí thế, phi thường thích hợp ấm tràng, Nhật Quang Đại Đạo về sau. Hai người hợp sướng họa bút, bọn hắn về sau, là Thời Sổ cùng Tô Duệ. Hai người cũng là đến ấm tràng, hợp sướng chính là Cố Sự, vừa ca vừa nhảy múa, hát tiếp Lý Tưởng Sao Sáng. Bốn bài hát xuống, thời gian vừa vặn đi đến 8 giờ đúng. Người xem các bằng hữu các ngươi tốt. Trương Tiểu Bình xuất hiện tại sân khấu bên trên, bắt đầu chủ trì. Hắn hôm nay không phải một thân một mình, bên người có hai vị cộng tác, một nam một nữ, 10 vạn người hiện trường. Trương Tiểu Bình một người ép không được tràng tử, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.